Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1908, chương 1935, đáng sợ bùng nổ. Trường Không Vô Kỵ cùng mấy cái hồ nữ đấu tranh, cho tới bây giờ, cũng vẫn chưa kết thúc đây. Trường Không Vô Kỵ rất muốn, liền là bọn hắn thần hồn độc dược. Có thể một mực đối với mình không gian cùng thời gian hai đại nguyên tố. Tiến hành kích thích, để cho Trường Không Vô Kỵ nhục thân, đi đến một cái toàn bộ độ cao mới. Bản thân mà nói, nhục thân bùng nổ óng ánh trong suốt quang mang thời điểm. Đã tại cái giai đoạn này, hoàn thành một bộ phận lớn. Hiện nay đi, hồ nữ Hàm Nhi, lại vào giờ khắc này, đột nhiên sử dụng cấm thuật. Loại này thần hồn cấm chế, là hồ nữ Hàm Nhi, cũng không thể nắm giữ quá thật là thủ đoạn. Nhưng cũng chính vì vậy, loại thủ đoạn này sẽ để cho thần hồn độc dược lực lượng, chợt phát huy thành bội làm dùng đến. Như thế có thể thì không cần. Trường Không Vô Kỵ kém như vậy một chân bước vào cửa nhục thân tỉnh lại. Liền vào giờ khắc này hoàn toàn xong, hắn cảm giác mình lực lượng. So với ban đầu lại một lần nữa tăng lên gấp mấy lần. Coi như là chống lại cấp 3 trung kỳ nhân, hắn cũng chưa chắc ăn thiệt thòi. Cho nên vào lúc này, hồ nữ môn cũng cho là Trường Không Vô Kỵ tất nhiên bị hoàn toàn khống chế thời điểm. Hắn bùng nổ tương đương, xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác thần hồn độc dược đối với hắn một chút tác dụng cũng không có? Cũng không phải là tiểu tử này trên người, rốt cuộc ra cái quỷ gì? Hắn lực lượng, vì sao lại bộc phát ra? Mọi người cẩn thận a! Một đám hồ nữ môn, cũng không nhịn được nhắc nhở mỗi người bên người đồng bạn. Bởi vì vào giờ khắc này, bọn họ phát hiện Trường Không Vô Kỵ lực lượng, đổi mới đến một cái toàn bộ độ cao mới, đến làm cho các nàng cấp 3 cảnh giới. Cũng không thể khinh thường trình độ bên trong, loại này không do để đề thăng, thật là quả thực đáng sợ tới cực điểm đi, làm cho không người nào có thể hiểu rốt cuộc là thế nào. Không nói nhiều nói, Trường Không Vô Kỵ bùng nổ, cũng là thật thật lợi hại, thần hồn độc dược đánh vào, lúc này đã đối với hắn vô dụng, thần trong phủ sóng, đem hết thảy đáng sợ đồ vật. Cũng bao phủ lại đi xuống, thậm chí trong thân thể, trong máu sinh ra tác dụng phụ, cũng đều vào lúc này giờ phút này, tiêu nhị hết sạch, vô ảnh vô tung, chủ yếu nhất, hay lại là Trường Không Vô Kỵ lực lượng, một quyền này của hắn lại đánh ra thời điểm, sinh ra khó mà diễn tả bằng lời cảm giác, cả người vàng óng ánh, lực lượng hoàn toàn thuộc về cấp 3 không nói. Hắn thậm chí cảm giác, hắn có thể bằng vào sức mạnh thân thể, dễ dàng thải đạp không khí, tạo thành ngự không mà đi thủ đoạn. Đây cũng chính là cấp 3 thực lực, một cái chân chính ký hiệu, vốn là mà nói, chỉ có ma pháp kẻ sử dụng, mới có thể mạnh mẽ như vậy, bởi vì có thể lợi dụng thuật thủ đoạn, để hoàn thành loại thể nghiệm này, nếu như chỉ là thể tu lời nói. Là rất khó xử đến loại độ cao này. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ bất đồng. Hắn thân thể lực lượng đi đến một loại chất biến hóa, có thể lợi nhuận đạt đến vạn quân, cũng có thể nhẹ như lông hồng. Loại này bay lên trời thủ đoạn liền là một loại biểu dương thực lực của hắn. Càng ở giai đoạn này đi đến để cho người ta ngưỡng mộ độ cao. Đây không phải là đối mặt Trường Không Vô Kỵ một quyền này nghiền ép tới. Một đám hồ nữ môn, từng cái thay đổi màu sắc, các nàng một cái dám chịu đựng Trường Không Vô Kỵ một quyền nhân cũng không có. Cơ hồ trong cùng một lúc bên trong, hoàn toàn đảo lui ra ngoài, hốt hoảng né tránh, thu tương đương, Trường Không Vô Kỵ một quyền đánh hụt. Hắn lực lượng, thiếu chút nữa liền đụng vào nham trên vách đá. Nhưng là hắn cũng không có làm như thế, mà là ở lúc mấu chốt, đột nhiên thu tay lại, loại yêu cầu này liền càng hiếm có. Đây là đối với lực lượng, một loại tuyệt đối kiểm soát. Ở cuối cùng, như cũ có thể tùy ý thu hồi lại. Thập phần đáng sợ, loại cảm giác này, quá tuyệt. Ta cho rằng các ngươi mấy cái hồ ly tinh, coi như là toàn bộ biến thân hồi yêu tộc thân thể, cũng chưa hẳn là lão tử đối thủ. Ha ha ha, để cho ta tới thoải mái một chút trước. Trường Không Vô Kỵ không đang lợi dụng mấy cái này yêu nữ để đề thăng chính mình, bởi vì nguyên tố ở bên trong tạng bên trong kích thích tốt nhất hiệu quả, đương nhiên là đồng trúc tính đối ứng tăng lên. Bây giờ mà nói, hắn Trường Không Vô Kỵ đã lợi dụng mấy cái này hồ nữ, có thể lợi dụng toàn bộ thủ đoạn, hắn không cần thiết lại chơi tiếp. Vì vậy vào lúc này, không có ý nghĩa Trường Không Vô Kỵ liền hoàn toàn xuất thủ, mãnh liệt quả đấm, thẳng đến mấy cái hồ nữ đi. Vào lúc này, hồ nữ môn đương nhiên là hết sức tránh lui, nhưng là làm cho người im lặng sự tình xuất hiện. Trường Không Vô Kỵ cái loại này đoán năng lực lại một lần nữa phát huy đáng sợ hiệu dụng. Đối mặt Trường Không Vô Kỵ quả đấm hồ nữ, vô luận nàng muốn hướng kia một cái phương hướng né tránh, Trường Không Vô Kỵ lại đều tựa như có thể dẫn đầu biết được một dạng, quả đấm đều có thể tới trước một bước, để cho về căn bản đối với hắn không thể tránh né. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Hồ nữ kinh ngạc vừa nói, nàng muốn động dùng chính mình ma pháp, nhưng là suy nghĩ một chút Trường Không Vô Kỵ cường đại quỷ dị ma pháp phá, thậm chí sửa đổi năng lực, nàng hoàn toàn không dám làm như thế pháp. Lúc mấu chốt, nàng cũng chỉ có một xoay người, hóa thành hồ yêu bản tôn trạng thái. Gào, gào một tiếng sau khi, này hồ nữ dùng hết tất cả lực lượng, tiến lên đón Trường Không Vô Kỵ một quyền này mà tới. Oanh, đụng chạm kịch liệt chi âm, truyền khắp chỗ này, chấn động toàn bộ động phủ lung la lung lay không nghỉ. Thắng bại, cũng trong nháy mắt trở nên thập phần rõ ràng. Vốn là căn bản không phải cực kỳ hồ nữ đối thủ Trường Không Vô Kỵ, lúc này lại thân hình rất cao đứng thẳng, lộ ra thập phần dễ dàng tiêu sái. Mà cái kia chịu đựng Trường Không Vô Kỵ một quyền hồ nữ, quay ngược lại hết mấy bước, bị giống như mình biến ảo thành hồ nữ trạng thái đồng bạn ngăn lại sau này, mới miễn cưỡng dừng lại. Coi như là như thế, vị này hồ nữ vẫn như cũ là không nhịn được thở dốc, chốc lát mới vừa ổn định lại. Nàng cảm giác mình khí tức cũng theo không kịp, kia một cái đối với một trưởng cánh tay, càng là có loại cảm giác tê dại, muốn nâng lên đều có chút chật vật. Hắn lực lượng tăng lên quá nhiều, người này rất cổ quái. Ta được không? Hàm Nhi, ta không muốn cùng hắn đấu. Vị này hồ nữ trong nội tâm sinh ra vô cùng sợ cảm giác, nàng không khỏi không thừa nhận, nàng căn bản không muốn cùng Trường Không Vô Kỵ tiếp tục đấu nữa. Hắn quá mức quỷ dị, trong thân thể còn có thần kỳ ở, nếu là tăng lên nữa, làm sao còn chơi đùa à? Mà mấy cái khác hồ nữ lúc này cũng là mặt đầy lo lắng. Trường Không Vô Kỵ đáng sợ nhất địa phương ở chỗ hắn không nhìn ma pháp năng lực a, các nàng nắm giữ ma pháp binh khí cũng không dám dùng. Phải làm sao mới ổn đây? Thấy các nàng có e sợ như thế tình huống xuất hiện, Trường Không Vô Kỵ nhưng là mỉm cười lên tiếng ba, lấy thập phần cao ngạo giọng nhìn mấy vị hồ nữ nói. Nhận thua cũng được, đem bọn người hết thảy bí mật nói ra, sau đó chính mình đi tìm viện trưởng nhận sai. Ta ngược lại là có thể nể tình cùng là dị loại phân thượng, giúp các ngươi cầu xin tha. Hừ, cho viện trưởng nhận sai, đem hết thảy khai ra. Ha ha, mấy cái này hồ nữ có thể căn bản không có biện pháp tiếp nhận loại hành vi này. Hàm Nhi nha đầu, tử nhìn trong chọc Trường Không Vô Kỵ nói, chúng ta cũng không muốn tử, muốn để cho chúng ta nhận thua. Ngươi còn chưa đủ, ta đây liền lấy ra toàn bộ tuyệt học đi đối phó ngươi. Chịu đựng ta thủ đoạn cuối cùng. Hàm Nhi, không thể a, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.